cho mẹ một nụ hôn ngọt ngào, sau đó từ từ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.